Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 952, Tư Nhân Ân Oán. Do xua nhìn chăm chú lên cái này thời đại, theo thất lạc tinh hà cùng khởi điểm tinh hà liên thông tinh môn đối rộng rãi dân chúng khai thông. Hắc theo vạn giới tế tự tràng thời không đầu mối then chốt đặt tại đa nguyên tinh hà đều nơi hắc. Theo siêu phàm tri thức thông dụng, quốc dân biết chữ dẫn đầu tại gần nhất 12 năm qua bay vọt tính đề bạt càng ngày càng nhiều. Dưới người định quyết tâm, bắt đầu tham dự tiến, tinh hà viễn trinh, bắt đầu tham dự tiến cái này mê người mở rộng mở đất thời đại. Đầu tiên là đông đảo nông dân, theo trung ương hắc xâm lâm biến mất, phong nhiêu tà thần mang đến ăn mòn bị diệt trừ về sau. Chiếm cứ tất cả microb đại lục gần nửa diện tích phì nhiêu thổ địa cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Tất cả hắc xâm lâm đã từng thực vật cùng ma thú. Đều tại thời trước truyền kỳ cường giả nhóm liên thủ diệt trừ hắc xâm lâm hành động lớn bên trong. Hôi phi yên diệt, hóa thành phân bón, dạng này một cái siêu đại hình nông trường. Tại hai vị truyền kỳ ma thú cùng tự nhiên đạo sư trợ thủ. Thiên ngoại ma thú, lông xù, liên thủ quản lý khai khẩn dưới. Hóa thành đủ để cung ứng chục tỷ người quy mô siêu cấp kho lúa. Này dẫn đến toàn thế giới cơ sở tư nguyên cực độ, phì nhiêu, hóa. Này quá thịnh cực nông nghiệp phát triển. Kém chút đưa đến sau đó, suy bại, số lượng phần đông. Chiếm cứ tổng nhân khẩu phân nửa ở trên nông dân đơn giản có thể nói là trực tiếp sự nghiệp. Tại ma năng khải giáp, cỡ lớn ma năng máy móc mang đến nông nghiệp ma có thể công nghiệp hóa tình cảnh dưới. Chỉ cần tổng nhân khẩu mấy trăm phân chi nhất nông dân, liền có thể nuôi sống gấp 1 vạn lần ở trên nhân khẩu. Cứ như vậy, 99% nông dân, 1 tỷ ở trên nông dân cứ như vậy mất đi thiên chức của mình. Nhưng là, cũng thật sự là bởi vì công nghiệp hóa phát triển. Dẫn đến tất cả văn minh máy móc toàn công suất vận chuyển tại thống hùn vốn tin tức quần đùi đến kỹ. Thuật bay vọt phía dưới. Vô số công xưởng, xí nghiệp như là mọc lên như nấm thông thường mọc ra. Bọn hắn yêu cầu, cũng không vẻn vẹn là nhận qua cao đẳng giáo dục nhân viên. Cũng cần đại lượng cơ sở nhân khẩu, dùng để huấn luyện thành công nhân. Những này có lẽ là chế tạo công nghiệp nhẹ hàng tiêu dùng. Có lẽ là công nghiệp nặng nguyên vật liệu nhà cung cấp. Hoặc là chế tạo giống như hư không chiến hạm các loại cỡ lớn hạm thuyền siêu cấp công xưởng. Toàn bộ đều nhu cầu cấp bách nhân lực tư nguyên. Mà những này mất đi công tác nông dân. Đến vừa tới chỗ tốt. Một cái công nghiệp hóa văn minh. Tất nhiên muốn nghiền nát thời trước nhỏ nông hệ thống. Tập trung hóa, trật tự hóa nông nghiệp quản lý, có thể dùng tận khả năng ít nuôi sống tận khả năng nhiều người. Mà thêm ra đến, thời trước nông nghiệp nhân khẩu, liền có thể trở thành công nghiệp hóa lúc đầu nền tảng. Trong quá trình này, vốn nên là có vô số huyết lệ cố sự trình diễn. Nhưng là người siêu phàm chỗ thế giới, căn bản cũng không cần nói bất kỳ đạo lý gì. Tại truyền kỳ cường giả cưỡng chế điều phối, thất thần lệ thuộc trực tiếp tế ti an trí an bài. Thậm chí cả thất thần trực tiếp hàng lâm, chủ tính chung trận này đại diễn biến mỗi một chi tiết nhỏ. Cơ hồ không có bất kỳ giá nào. Tại viễn trinh hạm đội lao vùn vụt hướng đa nguyên tinh hà kia đoạn thời gian bên trong. Văn minh cải tạo liền hoàn thành. Hiện tại microb đại lục. Chính là lấy tứ đại ven bờ công nghiệp tồn lại, cùng với trung ương nông nghiệp khu tạo thành to lớn công nghiệp thế giới. Thời trước yên tĩnh an tường, lấy cổ lão yêu nhã lấy xưng Tây Sơn khu vực, triệt để trở thành trọng công nghiệp địa khu. Tại Roman đại đế chủ trì dưới, lòng đất u ám thế giới cũng đã trở thành lợi dụng dung nham nguồn năng lượng căn cứ. Mà thích ứng nhiệt độ cao cùng tối tăm hoàn cảnh ám tinh linh cùng Duega chính là tốt nhất công. Nhân, đã từng Bắc Phương Đế Quốc vị trí khu vực, bởi vì Ban Tơ cao nguyên cùng với hư không thông thiên tháp tồn tại, trở thành chiến hạm nơi sản sinh, là lớn nhất xưởng quân sự mà Viễn Nam khu vực, nhưng là các loại công nghiệp nhẹ gia công nghiệp nơi ở. Còn Đông Bộ Bình Nguyên, nơi đó là linh kiện trang bị, cao tinh độ thiết bị nơi sản sinh, thế giới bên trên lớn nhất siêu phàm phòng thí nghiệm, quán Thiên Bạch Tháp quản lý, chân lý vườn, vào chỗ tại ở giữa vùng Bình Nguyên Sơn Ni bờ sông. Toàn bộ thế giới từ không trung bên trên, cơ hồ hoàn toàn thay đổi bộ dáng, nguyên bản ban đêm căn bản trông không thấy quang mang đại địa. Giờ đây khắp nơi đều là không tắt đèn đuốc, đây chính là văn minh quang huy. Bất quá, cho dù là trọn vẹn hư không văn minh công nghiệp hệ thống, cũng không có cách nào trọn vẹn ăn hết tất cả quá thừa nhân khẩu bị thống hợp tổng kho dữ liệu đốt cháy giai đoạn kỹ thuật. Giảm mạnh mỗi một cái công xưởng cùng xí nghiệp cần có người thi hành miệng kề. Này vốn là chuyện tốt, nhưng là đối với tạm thời khuếch trương không ra microp người mà nói, lại là tạo thành đến ngàn vạn mà tính nhân khẩu thất nghiệp đại sự. Đối với cái này, microp liên hợp chính phủ chỉ có thể hạ đạt, khai thác khiến. Cởi mở tinh môn giao lưu, cởi mở tiểu hình tư nhân hư không chiến hạm quyền hạn, cởi mở vô chủ thế giới thực dân quyền, đặt tên quyền, khai phát quyền, là lượng giới giao dịch lái ra dài đến 5 năm trọn vẹn miễn thuế pháp án vô số, chỉ có thể nói là tặng không chính sách ưu đãi liên tiếp đến, tức khắc liền hấp dẫn vô số đầu cơ khách, hoặc là chỗ, người mạo hiểm, trong lúc nhất thời, vị diện thương nhân, tinh hà mậu dịch thương đội, cùng với tư nhân thực dân giả, tầng tầng lớp lớp, bắt đầu lấy Zeter Zoom tinh vực cùng với mỗi cái ở vào cái khác tinh hà thời không đầu mối then chốt. Khuếch tán, người mạo hiểm, kẻ đầu cơ, thực dân đoàn, hư không đại thương nhân, cùng với đại lượng phục vụ tại những này cỡ lớn đoàn đội thứ cấp phục vụ thương nghiệp. Trạm trung chuyển rất nhanh liền trải rộng đại lượng tinh vực, cố nhiên tuyệt phần lớn người cũng không nguyện ý tiến về dị giới mạo hiểm. Nhưng là cho dù là vài thập niên trước, microp thế giới người mạo hiểm, nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê liền thiếu đi không? Những cái kia vượt ngang từng cái một hắc xâm lâm thương đội, thương đoàn cùng kẻ khai thác, khó không thành tựu dạng này biến mất không? Đương nhiên không, bọn hắn đổi cái danh tự, đổi cái thiết bị, theo địa hành long tỏa kỵ đổi thành tư nhân thăm dò hạm. Giản lược đơn vàng thiết đao kiếm đổi thành chiết xuất xạ tuyến thương. Theo thật mỏng bố giáp, đổi thành có thể sử dụng đấu khí, ma lực cùng các loại siêu phàm chi lực thúc dục năng lượng hộ thuẫn. Tầng cao nhất sức sản xuất kéo động trung tầng sáng tạo nhu cầu kéo động cấp dưới. Không giảng đạo lý siêu phàm thế giới chính là có thể từ trên xuống dưới cải biến hết thảy đương. Nhiên cũng nhất định phải có người dẫn đường mới được. Do xua có thể trông thấy, những này cho rằng vượt qua tinh vực mậu dịch, cũng không so vượt qua hắc xâm lâm mậu dịch nguy hiểm bao nhiêu du thương đang đội microp văn minh. Danh tự, hướng lấy đa nguyên tinh hà khuếch tán. Bọn hắn có yêu có kém, hoặc là công bình giao dịch, hoặc là cường thủ hào đoạt, hoặc là tao ngộ lễ ngộ, hoặc là bị chặt xuống đầu. Có lẽ, đối với hắn loại này có thể phá vỡ tinh hà đại nhân vật tới nói, đây bất quá là dư ba mà thôi, nhưng cái này đích xác là một cái ầm ầm sóng dậy thời đại. Như vậy, đối với những người mạo hiểm này mà nói, mục đích của bọn hắn là gì đó? Là khai thác đã sớm biết cuối cùng đại địa không? Là leo lên đã sớm biết được biên giới bầu trời không? Là đi hướng thời trước vốn là thuộc về quang diệu kỷ nguyên hư không không? Không, cũng không phải là, đó cũng không phải, sao băng microp thu hồi, quang diệu microp, thời trước cương vực. Thời trước quyền uy quá trình, đây là một cái hoàn toàn mới văn minh, tại tiền nhân trợ giúp dưới, dần dần đi ra chính mình con đường quá trình, đây là một cái người mạo hiểm đặt chân tại chưa biết. chi địa, bày ra hoàn toàn mới đại mạo hiểm thời đại. Mà ở trong quá trình này, tất nhiên có vô số nhân kiệt quật khởi, có vô số cường giả dồn dập ra. Giao Xua tin tưởng, nếu như dạng này thời đại tại quá khứ mấy chục năm, khẳng định như vậy sẽ xuất hiện viễn siêu trước kia số lượng truyền kỳ cường giả, khiến sao băng kỷ nguyên dần dần đến tích nhật quang chói lọi kỷ nguyên dạng kia huy hoàng niên đại. Đồng dạng, dạng này huy hoàng thời đại phía sau, cũng tất nhiên có vô số người ở sau lưng nỗ lực dẫn dắt. Do thay đổi thị giác, nhìn mình thân hữu cùng các đệ tử, hắn có thể trông thấy số ba dẫn theo đom đóm lẫm còn có hắc cùng tiểu quang, lãnh chúa phủ thành viên xem như thế giới cải tạo công trình tổ thành viên. Đối phần đông học tập kinh nghiệm bộ môn truyền thụ kiến tạo kinh nghiệm, mấy chục vạn người trở thành đám người học đồ. Theo ban đầu nhất bắt đầu, nắm giữ khí hậu cải tạo, địa hình cải tạo chi tiết, Giao Xua có thể trông thấy, tại Zeter Zoom hư không phòng thí nghiệm bên trong, đã từng tiểu đội thứ nhất thành viên, kỵ sĩ chi nữ Karin đang cùng vô số đồng liêu tiến hành, bù trừ lẫn nhau diệt nguồn năng lượng. Nghiên cứu, đây là so với chôn vùi vũ khí, tiến thêm một bước, chôn vùi nguồn năng lượng hóa. Tại truyền kỳ cường giả Faina chỉ huy dưới, tính ra hàng trăm hạch tâm nghiên cứu viên, cùng với mấy vạn vị chuyên trách tại phục vụ này nghiên cứu một chút chỗ nhân viên hậu cần ngay tại. Ngày đêm không ngừng tiến hành thí nghiệm cùng nghiên cứu, mục đích của bọn hắn là vì triệt để giải quyết thế giới phạm vi nguồn năng lượng vấn đề. Giao Xua có thể trông thấy, đã từng đối chủ nghệ cực cảm giác hứng thú đốp nick, đem tầm mắt của mình đầu nhập vào đa nguyên tinh hà toàn bộ trong tài liệu. Hắn xin nghiên cứu tiền vốn, triệu tập một nhóm lớn thời trước Winterford học viện đồng liêu. Tỉ như nói dạo liệp giả Peo các loại chuyên nghiệp nhà thám hiểm. Bắt đầu tiến hành nhiều hơn nguyên tinh hà toàn bộ siêu phàm tài liệu nghiên cứu cùng số hiệu quá. Trình, quá trình này không thua gì thời trước tiên hiền tại man hoang thời đại nhấm nháp trăm đồ ăn. Tại vô số độc vật cùng cỏ dại bên trong, tìm kiếm ra chân chính có dùng thảo dược cùng siêu phàm ma thuốc quá trình. Giờ đây, bọn hắn đã có không ít thành tựu, rất nhiều đã từng bị xác định diệt tuyệt ma thuốc tài liệu. Tại dị thế giới tìm được hoàn toàn mới đại thế phẩm. Giao Xua còn có thể trông thấy, thời trước thợ săn tỷ đệ tại mấy năm qua này phân biệt đi lên con đường khác. KKI Vạn Thành vì đế quốc thứ ba trí tuệ nhân tạo luyện kim khôi lỗi phòng thí nghiệm sáng lập. Giả, giờ đây ngay tại đế quốc đối ngoại tham tác bộ, chiến lược phát triển bộ môn dưới cờ công việc. Nói cách khác, trực thuộc ở Giao Xua cùng số 3 thống lĩnh bộ môn, mà Ivan công việc chính là phụ trách nghiên cứu chế tạo các loại mặt đất cải tạo cấp cự hình công trình dụng cụ. Phía trước hình cái đĩa thế giới cải tạo dụng cụ bên trong, 90% đều là hắn chỉ huy đoàn đội phát triển nghiên cứu. Mà muội muội Amira không hổ danh thiên tài, nàng giờ đây đã đột phá hồn chi cực ý, giờ đây chính đi theo tại Nostradamus bên người. Theo vị này thời không đại sư xuyên Việt từng tái một thế giới, thể nghiệm vô số văn minh phong thổ nhân tình, là tương lai truyền kỳ con đường chế tạo kiên cố nhất cơ sở. Long nhân thiếu nữ Lisa, phía trước viêm ma syndicate cùng sơ hào tạo thành đoàn mạo hiểm, cũng đã sớm lái về phía viễn phương, tại Lan Văn Minh đại sứ qua mời mọc, bọn hắn trực tiếp tiến về Lan Văn Minh. Chiêm ngưỡng lúc trước chiến sĩ thu phục hàng tinh cấp hư không to lớn thú vật di tích. Bọn hắn được thỉnh mời đi thăm cái này đến cái khác to lớn tinh thể lan người là thích ứng lực cực mạnh chủng tộc. Cho dù là từ tinh xung quanh, bọn hắn cũng kiến thiết có quan trắc chạm. Kia chuyển động vô cùng từ trường, phóng thích ra đơn vị thiên văn làm đơn vị cự hình từ trường không hề nghi ngờ đối ly ra cùng. Syndicate có cực lớn phát động, cho dù là cương nguyên tố sơ hào cũng có chỗ lĩnh ngộ. Cho nên, tại này rời xa cố thổ dị giới văn minh chi địa, hai người cùng nhau dẫm phá kia vẻn vẹn chỉ có tầng một cửa sổ giấy. Dẫm phá cực ý chung giai cánh cửa, ngay ngắn tiến vào cường giả chi giai, mà cuối cùng, do thua đặc thù nhất một người đệ tử, tiền đế quốc thất hoàng tử, nay đế quốc thân vương An Ba, lại là một cái duy nhất không có tiến về đa nguyên tinh hà, mà là trở lại Microp đại lục, trở lại Hellchammer đế quốc đế đô người, do xua có thể trông thấy. Đế đô Molly cùng chỗ sâu, đã từng nhị hoàng tử, giờ đây hoàng đế, đã từng thất hoàng tử, giờ đây thân vương, đã từng bí mật lẫn nhau có địch ý, lẫn nhau có cừu hận hai nam nhân ngay tại rằng co lẫn nhau. Rằng co, một cái ngồi tại hoàng vị phía trên, một cái đứng thẳng ở trước đại điện. Thế nào, ca ca, trở thành hoàng đế cảm giác? Thật sự là hỏng bét, đệ đệ, ta xem như minh bạch năm đó phụ hoàng cảm thụ, đế quốc hoàng đế, Diamond như thế giải đáp chính mình đệ đệ vấn đề. Mắt hắn híp lại, ngữ khí bình thản, thậm chí kéo lấy một tia tự diễu, không thể báo thù, không thể tùy tâm sở dục, không có chiến đấu, cũng không có cơ hội xuất thủ hoàng vị a. Dòng giả muốn nhờ vào đó đến hưởng thụ, cường giả lại bởi vậy có thụ trói buộc. Như thế nói, thời trước cái kia vị diện cho tuấn mỹ thanh niên, giờ đây vị này đã trên mặt sợi râu, đã có đế hoàng vậy trầm ổn uy nghiêm trung niên nam nhân chậm rãi theo vương tọa bên trên đứng lên. Hắn nhìn xuống chính mình đệ đệ, chậm rãi nói, phụ thân chính là tại loại vị trí này ngồi mấy chục năm. Ta cuối cùng tại lý giải hắn vì cái gì cảm giác giống như là vội vàng thành thần. Vội vàng đem hoàng vị ném cho ta vứt bỏ chính mình chức trách lão gia hỏa. Phụ hoàng nhưng không, có vứt bỏ chức trách hắn chỉ là theo một cái hoàng vị nhảy tới một cái càng lớn thần vị. Hắn yêu cầu bảo vệ dân chúng theo một cái đế quốc biến thành một cái văn minh. Hắn trách nhiệm sẽ chỉ càng trầm càng nặng. Càng thêm khiến người không thể thở nổi. Thời trước trên mặt non nớt thiếu niên, giờ đây khuôn mặt kiên nghị trưởng thành, An Ba thân thể chậm rãi hiện lên, cùng trên đài cao, nhìn xuống ca ca của mình bình đẳng đối mặt. Hắn bình tĩnh nói, hơn nữa ngươi có thể tùy tâm sở dục, ngươi là hoàng đế. Ngươi có quyền lợi làm như thế, nhưng là nghênh đón câu nói này, cũng chỉ có cười nhạo. Ha. Đai mò lạnh lùng nhìn chăm chú lên An Ba. Hắn cười nhạo lấy nói. Ngươi cho rằng ta là ai? Ta là Tyrant không? An Ba, ta cuối cùng là một cá nhân. Ta biết trách nhiệm, cũng biết bảo vệ ý nghĩa. Đừng tưởng rằng liền ngươi học xong gì đó mới là anh hùng cùng hết lòng. Tuân thủ hứa hẹn, ta thề qua muốn che chở đế quốc, như là phụ thân dạng kia. Như vậy ta liền vĩnh viễn sẽ không làm trái lời hứa. An Ba bốc lên mi đầu, mà Đai Mo chậm rãi theo vương tỏa vị trí trên đài cao đi xuống. Làm hắn cũng chậm rãi hạ xuống độ cao. Ở trong quá trình này, đương nhiệm đế quốc hoàng đế phảng phất nói một mình nói. Rất nhiều người đều nói, anh hùng trọng yếu nhất chính là có đảm đương, phụ trách đảm nhiệm, nói là làm. Chưa từng vượt khuôn, rất nhiều người đều nói, minh quân trọng yếu nhất chính là hiền minh biết người, không lấy tư dục làm thiệp quốc chính, cũng tuyệt không vi phạm chính mình thiết định điều lệ. Nhưng là ta muốn nói, những này đều mẹ nó chính là nói nhảm, bởi vì phía trước một cái là làm người tốt cơ sở, sau đó một cái cũng là làm hoàng đế cơ sở, liền điểm ấy đều làm không được. Đừng nói anh hùng cùng minh quân, bọn hắn liền cơ sở nhất, người tốt, cũng không bằng. Đai Mo đến tới dưới đài cao, mà An Ba cũng một lần nữa đứng ở đại địa phía trên. Hoàng đế vươn tay, một bả đấu khí ngưng kết trường kiếm liền xuất hiện tại nó trong tay. Mà thân vương cũng thở ra một hơi, bàn tay của hắn ra bao trùm từng tầng hơi mở khí giáp. anh hùng trọng yếu nhất là có trở thành anh hùng thực lực, mà hoàng đế trọng yếu nhất là chỉ huy quốc gia hướng về phía trước trái tim. Có thể trông thấy, lúc này đai mo trong mắt phảng phất thiêu đốt lên liệt hỏa. Hắn trầm giọng nói, phụ thân có thể làm đến, ta cũng có thể làm đến, ta tương lai có thể làm. Tất nhiên so cái kia thành thần lão già nát rượu muốn tốt. Khí tức vô hình từ trên thân đai mo khuếch tán, mà An Ba trên thân cũng như nhau xuất hiện cường đại năng lượng ba động. Hai người khí tức đụng nhau, làm cả trong cung đình sảnh đều nhấc lên cuồng phong. Nhưng này cuồng phong lại chỉ giới hạn ở thể nội, không những không có kích phát cảnh báo, càng là chẳng sợ cả một vị ngay tại xung quanh quét sạch thị nữ đều không làm kinh động. Cực đoan gia hỏa, vài chục năm đều không có cải biến ngươi. Cảm ứng được ca ca của mình vẫn đang mạnh hơn chính mình một tuyến thực lực, An Ba khóe miệng nhếch lên, không biết là mỉa mai chính mình ngạo mạn ca ca cười lạnh, hay là thuần túy cường giả tao ngộ cường giả mừng rỡ. Hắn chỉ là nắm chặt song quyền, sau đó thấp giọng nói, như vậy, muốn bắt đầu, hoàn tất đi, đai mò như thế nói, sau đó giơ tay lên bên trong trường kiếm, liệt hỏa giấy lên, đốt cháy màn che, gợn sóng tỏa ra, vặn vẹo quang mang, trận này tiếp tục vài chục năm, kéo dài hai đời người cung đình nháo kịch. Cứ như vậy, muốn nghênh đón chính mình cuối cùng màn vô luận thắng bại là ai. Hai người đều muốn vứt bỏ trước kia ân oán, đi hướng tương lai thời đại. Do xua nhìn chăm chú lên một màn này, nhìn chăm chú lên tân nhiệm đế quốc hoàng đế cùng kỳ huynh đệ chiến đấu. Hắn nhìn chăm chú lên cái này khởi nguyên từ đời trước hoàng thất cung đình đấu tranh đưa đến phân tranh. Hắn nhìn chăm chú lên cái này đế quốc cổ xưa chặt đứt cuối cùng một tia cùng trước kia đường cong. Joshua có thể trông thấy, trong hư không, Israel hậu duệ như nhau hướng lấy bốn phương tám hướng phi đi. Có chính trị thất bại, bất đắc dĩ tiến về dị giới, lựa chọn khai thác tân thế giới người Hắc, cũng có cùng chính mình kéo lấy bốn cái Gremlin đệ đệ. Cùng một chỗ khắp nơi du lịch tinh hà Hắc, càng có ngay tại chân lý vườn bên trong bị nhóm lớn đại quần hùng tính kỹ thuật viên đồng liêu phụng làm nữ thần. Mỗi người đều có riêng phần mình vận mệnh, vô luận là hoàng tử hoàng nữ hay là phổ thông làm mạo hiểm ra cùng du thương, mỗi người đều có riêng phần mình đường đi. Cuối cùng, Joshua đem tầm mắt tìm đến phía phảng phất vô tận đa nguyên tinh hà. Ở nơi đó có phảng phất vô tận văn minh, vô tận thế giới ngay tại phun trào, tri thức tiếp quản người còn tại du đáng, tìm kiếm lấy yêu cầu bảo quản truyền thừa hắc huyết chiến tinh hà xa vào yên lặng. Nhưng này chỉ sợ chỉ là trước cơn bão tố yên lặng đêm hắc, mà tại xa xôi đầu bên kia, còn có phần đông văn minh ngay tại ác chiến, bọn hắn lẫn nhau cướp đoạt, lẫn nhau căm hận. Thôn thiên ác nhóm càn quét chòm sao, lấy bạo chế bạo duy trì cùng tập đoàn chưa từng thỏa hiệp. Đối với trí tuệ văn minh, trí tuệ sinh mệnh mà nói, chiến tranh chỉ sợ chiếm cứ lịch sử tuyệt đại bộ phận. Cho dù là bọn hắn đã đi tới có được gần như vô tận tư nguyên hư không, này dẫn động tà thần căm hận tuần hoàn cũng không phải bỏ giờ. Cừu hận ngay tại mắt xích, quán niệm ngay tại đáp lên, tại không người biết được yên tĩnh phế tích, có hỗn độn ngay tại trầm tích, chờ đợi ngày sau sinh ra, chư thiên liệt tinh, tự đi con đường của mình, chung kết vạn sự vạn vật hắc ám thanh âm, đang không ngừng tới gần, đại ma triều sớm đã nhấc lên, kỷ nguyên bánh răng đã sớm vận chuyển, tại này thình lình xảy ra. Nhưng lại tựa hồ sớm đã dự định thời đại bên trong. Vận mệnh lực lượng thôi động lịch sử cự luân tiến lên. Chòm sao luân chuyển, trong hư không xẹt qua từng đạo ánh sáng sáng tỏ, mà thời gian chân thành ghi chép lại đây hết thảy bị ép ra quỹ tích. Ngoặc kép chấm chấm, đây là xấu nhất thời đại. phảng phất ngửi được nồng đậm huyết tinh, ngửi thấy chiến hỏa cùng khói lửa vị đạo, liếc nhìn đa nguyên tinh hà chiến sĩ, phát ra từ nội tâm, lộ ra bình tĩnh nụ cười, cũng là tốt nhất thời đại. Hắn có thể trông thấy, cuối cùng phân tranh sắp đến, kia là chung kết chiến tranh, đánh tan hủy diệt, hắn có thể trông thấy, nguyên bản sâu không thấy đáy hắc ám, bởi vì hắn tồn tại, mà sáng lên một chút ánh sáng, hắn có thể trông thấy, chư thiên liệt tinh bên trong, có một phần của hắn, hơn nữa phi thường sáng tỏ, chuyện đương nhiên. Do xua chưa từng cho là mình là chúa cứu thế, chiến sĩ xưa nay không là vì cứu vãn mới đi chiến đấu. Nhưng do xua chưa từng phủ nhận, chính mình là nhìn xem kia hắc ám khó chịu, chính là muốn tại kia đen nhánh không gì sánh được đa nguyên vũ trụ mây mù bên trên. Đốt lên một chút ánh lửa sáng ngời, không phải đại nghĩa, không phải cứu vãn, không phải lộn xộn cái gì thủ hộ. Đây chính là một cái nhân loại, một cái trí tuệ sinh mệnh, một cái là chiến mà thành người, cùng kia ý đồ điều khiển hết thảy hậu trường hắc thủ. Tư nhân ân oán, chênh lệch thời gian không nhiều, do xua như thế lẩm bẩm, kết nối lên xa xôi phương kia, chòm sao thế giới truyền đến cầu nguyện cùng tư niệm, muốn lên đường, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.